vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 931. Hoặc là bỏ qua, hoặc là động thủ. Nhìn thấy một màn này, Vân Hải Thư Viện các loại cường giả kinh hãi, ngoại trừ Hắc Suất Bác bọn người bên ngoài còn lại Vân Hải Thư Viện cường giả đều là nhìn hầm hầm lấy Dương Diệp. Mà cái kia Tô Tinh Vân bọn người tắc thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Phục hồi tinh thần lại về sau, Tô Tinh Vân bọn người ở sâu trong nội tâm lập tức bay lên một cổ cảm giác sợ hãi. Cái này Vân Hải Thư Viện ngoại viện giáo viên đến tột cùng là một cách như thế nào tên điên. Một gã Vân Hải Thư Viện lão giả cả giận nói. Diệp Dương ngươi dám, ngươi cũng biết nàng là ai. Ngươi nếu dám động nàng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 9. Dương Diệp không có để ý tên lão giả kia, mà là khởi đầu hơn rồi. Diệp Dương, ngươi cũng đã biết ngươi tại. Tên lão giả kia còn chưa nói xong, Dương Diệp thanh âm lần nữa ở giữa sân vang lên. 8. Tên lão giả kia giận dữ, còn muốn nói điều gì, lúc này bên cạnh hắn tên lão giả kia nhưng lại trực tiếp kéo hắn lại, nhưng sau đó xoay người quét những cái. Kia nhìn hầm hầm lấy Dương Diệp chúng thư viện cường giả, nói. Nghe hắn đấy, giết, một cách đều đừng lưu. Tuy nhiên hắn cùng với cái này ngoại viện giáo viên tiếp xúc không sâu, nhưng là hắn biết rõ đối phương tuyệt đối là dám nói tựu dám làm đấy. Ngay cả án viện cũng dám đổ sát người, còn có cái gì là hắn làm không được hay sao? Diệp, Diệp Dương, ngươi thật áp độc ta. Trong đám người, Tô Tinh Vân gào thét thanh âm không ngừng vang lên. Đúng lúc này, xa xa ngày càng nhiều người chạy đến, nhìn thấy những người này, Tô Tinh Vân bọn người đại hỉ, bởi vì những người này chính là hắn gọi tới cứu binh. Vân Hải Thư Viện diệt sát phản đồ, không muốn chết tựu cút xa một chút. Một gã Vân Hải Thư Viện cao cấp bán thánh lạnh lùng nhìn lướt qua những cái. Kia chạy đến đám người, đám kia chạy đến người nghe nói như thế, lập tức ngừng ngay tại chỗ. Tô gia tại Vân Hải Thành xác thực rất cường, không người nào dám đắc tội, nhưng là càng không người nào dám đắc tội Vân Hải Thư Viện. Hay nói giỡn, đây chính là bạc kim giai thế lực A. Mà Tô gia, nhiều lắm là coi như là hoàng kim giai mà thôi. Đem làm hoàng kim này giai thế lực cùng bạch ngân giai thực lực phát sinh xung đột kẻ đần cũng biết đó đứng bên nào. Chạy đến người toàn bộ hướng về sau lui mấy trăm trượng, mọi người không có đào tẩu, mà là tựu ở phía xa nhìn xem trong tràng Vân Hải Thư Viện người đồ sát Tô Tinh Vân bọn người. Rất nhanh, mười tức đã đến giờ rồi. Trong tràng, mười vạn người thi thể tầng tầng lớp lớp bày tại dưới tường thành. Mùi máu tươi tràn ngập từng cái nơi hẻo lánh, làm cho người buồn nôn. Hiện tại, ngươi hài lòng chưa? Thương Thanh Ảnh bỗng nhiên nói. Giết nhiều người như vậy, ngươi hài lòng chưa? Dương Diệp nhưng lại quản đều không có quản Thương Thanh Ảnh, mà là đi vào cái kia Tô Tinh Vân trước mặt, cũng không có cùng đối phương nói nhảm, cong ngón búng ra, một thanh kiếm kích xạ mà ra, đem hắn đính tại trên tường thành. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Diệp thiểm lược lên thành, sau đó nói. Hắc Suất, mở cửa thành, phóng yêu thú tiến đến chấm phẩy, vô song thông cáo toàn thành, nếu muốn sống toàn bộ cho ta đến thủ thành, phàm là đến thủ thành đấy, ta Vân Hải Thư Viện cùng hắn cùng tiến thối, không đến đấy, sinh tử tự phụ. Nếu có người dám thừa dịp tìm lung tung sự tình đấy, cái này Vân Hải Thành Tô gia chính là của hắn tấm gương. Cái kia Tô gia tộc trưởng lại để cho hắn còn sống. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Tự nhiên là không người nào dám cự tuyệt. Rất nhanh thành khai mở, hơn 5.000 yêu thú bị Dương Diệp để vào Vân Hải Thành. Cùng lúc đó, tại Ngọc Vô Song điều khiển xuống. Dương Diệp mà nói rất nhanh truyền khắp toàn bộ Vân Hải Thành. Trên tường thành, hào khí có chút khẩn trương. Bởi vì ngoại trừ Hắc Suất Bác bọn người bên ngoài còn lại Vân Hải Thư Viện người đều là ánh mắt bất thiện nhìn xem Dương Diệp, trong đó một ít mắt người chung còn có sát ý. Chỉ cần Thương Thanh Ảnh một câu, những người này hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn không chút do dự hướng Dương Diệp tiến lên. Hiển nhiên, lúc trước Dương Diệp hành vi làm cho mọi người chính thức đích sinh khí rồi. 10 vạn người tựu như vậy chết. Thương Thanh Ảnh đi tới Dương Diệp trước mặt, giờ phút này trên mặt nàng như trước mang theo vết máu. Bọn hắn đã đầu hàng, trước khi nếu như chúng ta thu tay lại, vậy tương đương với hữu 10 vạn giúp đỡ rồi. Ta biết rõ, cái kia Tô Tinh Vân chọc giận ngươi, cho nên ngươi muốn giết hắn. Diệp Dương, ngươi có thể hay không không muốn như vậy hành động theo cảm tình. Dương Diệp không có để ý Thương Thanh Ảnh, mà là ánh mắt quăng đã đến xa xa sơn mạch, xa xa, là ngay cả miên núi non chập trùng, những này sơn mạch cao vút trong mây tựa như cử long xếp bằng ở xa xa. Vùng núi này dĩ nhiên là Thiên Lang sơn mạch, những này sơn mạch tựu là Thiên Lang tộc xào huyệt. Nhìn xem cái kia sơn mạch, Dương Diệp thật lâu im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Thương Thanh Ảnh vừa muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên chạy tới rất nhiều người, nhìn thấy những người này, Hắc Xuất Bác bọn người biến sắc, vội vàng đề phòng. Chúng ta sẵn lòng cùng Vân Hải Thư Viện chư vị huynh để cộng đồng thủ thành. Ta Vân gia sẵn lòng cùng Vân Hải Thư Viện cùng tiến thối. Ta Trần gia sẵn lòng cùng Vân Hải Thư Viện cùng tiến thối. Ta Phong gia sẵn lòng cùng Vân Hải Thư Viện cùng tiến thối. Nghe được mọi người lời mà nói, Hắc Xuất Bác bọn người trực tiếp ngây ngần cả người. Lúc này, Ngọc Vô Song đứng dậy, nói: người đến đều là bằng hữu, ta Vân Hải Thư Viện sẵn lòng cùng mọi người cùng tiến thối. Bất quá đã nói trước, đã đến thủ thành, như vậy nhất định tu dựa theo quy củ của chúng ta làm việc. Hữu người dám can đảm bằng mặt không bằng lòng, hoặc là thừa cơ giở trò đấy, cái kia Tô gia tựu là tốt nhất kết cục. Nghe vậy, mọi người thấy hướng về phía cái kia trên tường thành, ở đằng kia thượng diện, bị chằm chằm vào hai người, tại nhìn thấy hai người này lúc, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Hai người này bọn hắn tự nhiên là không xa lạ gì đấy. Không nghĩ tới cái này Tô gia thật sự bị diệt. Xem ra lần này Vân Hải Thư Viện động thật rồi. Khá tốt trước khi không có nghe cái này Tô Tinh Vân kích động, bằng không thì ta Vân gia lúc này chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít rồi. Tại Tô gia hai huynh đệ thi thể cùng trong tràng 10 vạn người thi thể chấn nhiếp xuống, rất nhiều nguyên vốn cả chút tiểu tâm tư người lập tức thu vào, đặc biệt là những cái kia vốn là nghĩ đến hỗn lăn lộn bảo hộ người. Trước mắt cái này tàn khốc sự thật nói cho bọn hắn biết, Vân Hải Thư Viện lúc này là thực tức giận rồi, không phải tại nói đùa bọn họ. Ngay từ đầu đến người, chỉ có không đến mấy ngàn, nhưng là rất nhanh, ngày càng nhiều người hướng phía cửa thành bắc chạy đến. Không đến 1 phút đồng hồ, đến nhân số tựu đã có khoảng chừng 10 vạn, nhưng lại tại liên tục không ngừng gia tăng lấy. Những người này tự nhiên cũng không phải đến tìm phiền toái đấy, những người này toàn bộ là đến tỏ vẻ sẵn lòng cùng Vân Hải Thư Viện cùng tiến thối đấy. Yêu thú vào thành, ngoại trừ Vân Hải Thư Viện có năng lực cùng yêu thú chính diện chống lại bên ngoài, người còn lại cùng thế gia căn bản không cách nào cùng yêu thú chính diện giao phong, dù cho có chút thế gia đoàn kết đi một tí người, có thể cùng yêu thú tranh tài một trận chiến. Nhưng cuối cùng cũng là hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn tổn thất thảm trọng. Muốn an toàn sống sót, chỉ có ôm chặt Vân Hải Thư Viện đùi. Về phần thủ thành, vấn đề này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là chí ít có Vân Hải Thư Viện người tại A, không đến thủ thành yêu thú vào thành, Vân Hải Thư Viện mới mặc kệ ngươi chết sống. Nửa canh giờ đi qua, cửa thành bắc xuống, đã tụ tập không sai biệt lắm gần 100 vạn người. Trong những người này thực lực phổ biến khá thấp, phần lớn đều là chút ít vương giả cảnh cùng linh giả cảnh, nhưng là tôn giả cảnh cùng hoàng giả cảnh cũng không ít. Bán thánh cùng trung cấp bán thánh còn có cao cấp bán thánh cũng có một ít. Nhìn xem ngày càng nhiều người hướng cửa thành bắc chạy đến, Thương Thanh Ảnh bọn người có chút mộng rồi. Phải biết rằng, vốn là Vân Hải Thư Viện là hữu hiệu triệu qua nội thành cường giả đấy, hữu đến một ít, nhưng là rất ít. Hơn nữa, nếu như gặp phải nguy hiểm, những người này còn có thể đào tẩu. Vân Hải Thành tuy nhiên là Vân Hải Thư Viện phụ thuộc thế lực, nhưng là Vân Hải Thư Viện cũng không có đối với Vân Hải Thành quản khống qua. Hơn nữa, bởi vì Vân Hải Thư Viện một mực thừa hành không tham dự thế tục đấu tranh chuẩn tắc, bởi vậy, người nào cũng có thể đến Vân Hải Thành, mà những người này tại Vân Hải Thành nội cũng là thân tự do, căn bản không cần nghe Vân Hải Thư Viện hiệu lệnh. Cho nên, yêu thú công thành, Vân Hải Thư Viện chỉ có thể dùng hiệu triệu phương thức đến hiệu triệu Vân Hải Thành những này huyền giả, mà không phải mệnh lệnh. Dùng hiệu triệu phương thức hiệu quả. Phải hay là không không rõ những người này vì sao hiện đang thay đổi thái độ, như vậy tích cực chủ động tới hỗ trợ thủ thành. Ngọc Vô Song đột nhiên đi tới Thương Thanh Ảnh bên cạnh nói. Thương Thanh Ảnh nhẹ gật đầu. Biết rõ trước khi Dương Diệp hắn vì cái gì không buông tha Tô Gia những người này sao? Ngọc Vô Song không có giải thích mà là đột nhiên lại thay đổi một vấn đề hỏi. Trong mắt của hắn văn vê không được cát. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Ngọc Vô Song nhẹ cười cười, nói. Ngươi sai rồi, mười phần sai. Dương Diệp xác thực là trong mắt văn vê không được cát, nhưng là hắn càng là một cái cực kỳ cao ngạo người. Cái này Tô Gia, hắn căn bản không để vào mắt. Hắn sở dĩ giết Tô Tinh Vân những người này, không là vì Tô Tinh Vân mắng hắn, hắn muốn báo thù. Mà là vì chỉ có diệt đi Tô Gia cái này chim đầu đàn chúng ta mới có thể trấn nhiếp toàn bộ Vân Hải Thành người. Nếu như là bình thường, hắn có lẽ chỉ biết giết Tô Tinh Vân, mà sẽ không như vậy đổ sát. Nhưng là, giờ này khắc này, chúng ta đã không có hữu bao nhiêu thời gian rồi. Nói đến đây, Ngọc Vô Song chỉ vào phía dưới những người kia bầy, nói. Nếu như chúng ta không thể tại trong thời gian ngắn đưa bọn chúng tụ tập lại, một khi thành phá, những người này tại không có người dưới sự dẫn sắt, đối mặt lang quần đại quân tự là một đám đám ô hợp, chỉ có bị tàn sát phần. Nhưng là, nếu như chúng ta có thể đưa bọn chúng tụ tập lại, sau đó tổ chức, khi đó, hiệu quả đem bất đồng thật lớn. Trước khi không giết những người kia, chúng ta cũng có thể làm được như bây giờ. Thương Thanh Ảnh nói. Không, ngươi lại sai rồi. Ngọc Vô Song nói. Những người kia không phải chân tránh muốn phải giúp chúng ta thủ thành, bọn hắn sở dĩ muốn đầu hàng. Là vì hiện tại chúng ta thực lực cường, bọn hắn vô lực đối kháng. Chờ ta cùng yêu thú khai chiến, khi đó, trong đó rất nhiều người, đặc biệt là cái kia Tô Gia, vô cùng có khả năng quay giáo một kích, khi đó, chúng ta sẽ hai mặt thù địch. Còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là chỉ có giết những người đó, mới có thể trấn nhiếp những cái kia muốn thêu dệt chuyện tình người cùng thế lực. Nếu như là bình thường, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, nhưng là hiện tại, chúng ta không có thời gian. Nếu như không giết những người kia, sẽ như thế nào? Thương Thanh Ảnh đột nhiên hỏi. Ngọc Vô Song cười khẽ một tiếng, nói. Vân Hải Thành tiếp tục loạn, không chỉ có loạn, hơn nữa còn là đại loạn. Dù cho Dương Diệp hắn tiếp tục phóng yêu thú vào thành cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì khi đó, mọi người còn sẽ không ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, còn có chúng ta Vân Hải Thư Viện quyết tâm cùng tàn nhẫn. Mà giết những người đó về sau, bọn hắn đã biết một điểm, cái kia chính là, nếu là bọn họ còn chưa thủ thành, chúng ta sẽ tiếp tục phóng yêu thú vào thành, mà bọn hắn nếu dám bất mãn, hoặc là tới tìm chúng ta phiền toái, Tô Gia cùng cái kia 10 vạn người sẽ là kết quả của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn nếu muốn sống, chỉ có đến theo chúng ta đứng chung một chỗ, mọi người cùng tiến thối, đúng không? Thương Thanh Ảnh hít sâu một hơi, nói. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu. Hắn vì cái gì không cùng ta giải thích những này? Thương Thanh Ảnh nói. Bởi vì hắn không có đem ngươi trở thành người một nhà đối đãi không phải người của mình người, hắn hoặc là bỏ qua, hoặc là động thủ. Ngọc Vô Song nói. Rất đáng tiếc, ngươi khác nhau đều trúng. Hắn không chỉ có bỏ qua ngươi, còn đối với ngươi động thủ. Thương Thanh Ảnh. Đúng lúc này, tường thành tại ánh mắt mọi người bên trong ầm ầm sụp đổ. Thành phá. Mấy trăm vạn yêu thú cùng nội thành mọi người mặt đối mặt rồi, cách xa nhau không đến trăm trượng khoảng cách. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 932. Rút lui đại trận, mở cửa thành. Mấy trăm vạn lang quần đại quân, mà lại ở trong đó rất nhiều đều là tôn giả cảnh, hoàng giả cảnh, tăng thêm lang yêu hình thể khổng bê, sơ, sơ, một slo, còn chưa chính diện giao thủ, cái này trước mặt mà đến khủng bố uy áp tự làm cho nội thành rất nhiều huyền giả chân khởi đầu phát run rồi. Bởi vậy, rất nhiều người vậy mà chuẩn bị khởi đầu chạy thoát. Một đạo kiếm quang ở giữa sân chợt lói lên, mười mấy tên quay người trốn huyền giả tại chỗ thân vẫn. Vân Hải Thư Viện sở hữu tất cả đệ tử nghe lệnh trong chàng dám can đảm hữu lâm trận bỏ chạy người, lập tức giết không tha. Dương Diệp Sâm lãnh thanh âm ở giữa sân như sấm rền vang vọng mà lên, cái này lại để cho rất nhiều vốn là muốn chạy trốn người lập tức ngừng ngay tại chỗ, bởi vì Vân Hải Thư Viện cường giả đã canh giữ ở bốn phía. Bất quá vẫn là có ít người không chịu nổi lang quần đại quân chỗ mang đến khủng bố uy áp, quay người bỏ chạy. Đều không ngoại lệ, những này trốn người toàn bộ bị tru sát, ở trong đó còn có một gã cao cấp bán thánh. Tại tru sát gần mấy ngàn người về sau, trong chàng không có người đang lẩn trốn rồi, có lẽ trong nội tâm còn muốn chạy trốn, nhưng ít ra không dám thay đổi hành động. Lưu lại cùng Vân Hải Thư Viện cường giả cùng tiến thối, có lẽ còn có một đường sinh cơ, hiện tại như trốn, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh đấy. Trừ phi hữu người mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ trốn, nhưng là ai dám. Hơn nữa mọi người tỉnh táo lại sau cũng đã minh bạch một sự kiện, cái kia chính là nếu như những này lang quần đại quân xông vào trong thành. Mà Vân Hải Thư Viện đến lúc đó rút quân, cái kia nhóm người mình nên như thế nào? Đối diện với mấy cái này lang quần đại quân, không có Vân Hải Thư Viện trợ giúp, trong thành tất cả mọi người chỉ có bị tàn sát phần. Những cái kia cao cấp bán thánh có lẽ có thể đào tẩu, nhưng là cao cấp bán thánh phía dưới những người kia đâu này? Nghĩ đến điểm này, trong chàng rất nhiều người lập tức bỏ đi mất đào tẩu tâm tư. Tại thành rách nát một khắc này, lang quần đại quân cũng không có hướng Dương Diệp bọn người xông lại, tại cầm đầu rất nhiều lang yêu trong mắt, mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu. Hiển nhiên, chúng cũng thật không ngờ tại đây nội thành chờ đợi bọn hắn chính là hơn 100 vạn nhân loại, hơn nữa, cái này nhân loại số lượng vẫn còn liên tục không ngừng gia tăng. Dương Diệp thân hình lói lên đi tới không trung, bao quát lấy người trong sân bầy, nói. Các ngươi thấy được bên ngoài những này tự là lang quần đại quân, ngoại trừ tại đây, chúng ta Vân Hải thành bốn phía đều có lang quần đại quân. Trốn. Không, chúng ta không có địa phương trốn. Muốn sống lấy, chỉ có giết lùi những này lang quần đại quân. Nói xong, Dương Diệp trên mặt hiện hiện một vòng dữ tợn, nói. Ta từ tục tiếu nói trước, các ngươi nếu là dám trốn, ta sẽ nhượng cho Vân Hải Thư Viện cường giả toàn bộ rút lui khỏi Vân Hải Thành, ta nói được thì làm được. Nghe được Dương Diệp lời mà nói. Mọi người không khỏi biến sắc, đón lấy, mọi người sắc mặt trắng nhợt. Không có Vân Hải Thư Viện cường giả, bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến Vân Hải Thành kết cục rồi. Ai dám trốn, lão tử cái thứ nhất không buông tha hắn. Chúng ta sẵn lòng cùng Vân Hải Thư Viện cùng tiến thối. Diệp giáo viên, lập tức là Vân Hải Thành trong lúc nguy cấp, ngài cũng không thể nghĩa khí nắm quyền. Ngươi yên tâm, nếu ai dám lâm trận bỏ chạy, ta Mạc gia cái thứ nhất không buông tha hắn. Ai dám trốn, Chu Cửu tộc. Trong chàng, vô số người vội vàng tỏ thái độ, sợ Dương Diệp một cái xúc động hạ lệnh lại để cho Vân Hải Thư Viện cường giả ly khai Vân Hải Thành, đặc biệt là Vân Hải Thành những cái kia thế ra, bọn hắn căn cơ tại Vân Hải Thành, một khi thành phá, cho dù bọn hắn có thể đào tẩu, nhưng căn cơ không có, gia tộc nhất định từ nay về sau suy sụt. Cho nên thành là tuyệt đối không thể rách nát. Bọn hắn trước kia không phải như thế. Một bên Thương Thanh Ảnh bỗng nhiên nói. Ngọc Vô Song cười lạnh một tiếng, nói. Áp nhân còn tu áp nhân trì, dĩ vãng thư viện tựu là quá khoan dung. Nói như vậy, nếu như cái này Vân Hải Thành là thanh đạo môn phụ thuộc tê, hơn y, quy quy, lơ y thanh đạo môn một câu, những người này dám không ra khỏi thành nghênh chiến sao? Muốn ta nói thư viện không tham gia thế tục tranh đấu cái này điều quy định tựu không được. Đã không thể hoàn toàn siêu nhiên thoát tục, cái kia chỉ có dung nhập thế tục, chỉ có như vậy thư viện mới sẽ không rơi vào như trước khi như vậy xấu hổ tình cảnh. Thương Thanh Ảnh trầm mặt. Đúng lúc này, Lang Quần đại quân đột nhiên hướng về sau lui mấy trăm trượng khoảng cách, đón lấy, Lang Quần đại quân tự chính giữa hướng hai bên phân ra ra. Chỉ chốc lát, một gã mặt màu vàng trường bào nam tử xuất hiện ở Dương Diệp các loại tầm mắt của người ở bên trong, nam tử cưới một đầu cự lang, nhìn thấy đầu cự lang này, Dương Diệp hai mắt lập tức hít mắt, mà bắt đầu. Bởi vì đầu cự lang này là cao cấp bán thánh. Áo bào màu vàng nam tử cưới cự lang đi tới dưới thành, ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia một chỗ còn chưa triệt để sụp xuống trên tường thành, tại đâu đó đinh lấy một người một sói. Người dĩ nhiên là cái kia Vân Tiêu Thánh Điện áo bào màu vàng nam tử, mà cái kia sói thì là Bạch Lang. Áo bào màu vàng nam tử cùng Bạch Lang cũng còn chưa chết, bất quá cũng nhanh không sai biệt lắm. Hồi lâu, áo bào màu vàng nam tử thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Là ta Thiên Lang tộc tính sai, không nghĩ tới Vân Hải Thư Viện còn ngươi nữa như vậy một thiên tài, hơn nữa Vân Hải Thư Viện còn che giấu sâu như vậy. Ta càng không có nghĩ tới, ngươi lại có thể tụ tập Vân Hải thành nổi những. Này người tham sống sợ chết loại, thật là không nghĩ tới nhân loại, ngươi tên gì? Vân Hải Thư Viện ngoại viện giáo viên Diệp Dương. Dương Diệp thân hình khẽ động, đi tới áo bào màu vàng nam tử trước mặt trăm trượng chỗ, nói. Để cho ta đoán xem, ngươi hẳn là Thiên Lang Vương nhi tử một trong a. Ta là Lam Khiếu đại ca. Áo bào màu vàng nam tử nói. Nghe vậy, một bên Thương Thanh Ảnh cùng một ít Vân Hải Thư Viện cao cấp bán thánh sắc mặt đại biến. Thương Thanh Ảnh thân hình khẽ động, đi tới Dương Diệp trước mặt, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Người này là Thiên Lang Sơn Mạch ngoại trừ Thiên Lang Vương cùng người khác thánh giả bên ngoài người mạnh nhất, được xưng Tiểu Thiên Lang Vương. Ngươi vạn không được có chút chủ quan. Ngươi biết hắn là ai sao? Lúc này áo bào màu vàng nam tử chỉ vào trên tường thành cái kia bị chằm chằm vào áo bào màu vàng nam tử, hỏi. Hắn giống như nói hắn là Lâu Thiên Tiêu đệ đệ. Dương Diệp nói. Áo bào màu vàng nam tử nói. Ngươi đã biết rõ còn dám làm như thế. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, nói. Ta cảm thấy được, ngươi cần phải lo lắng hạ đệ đệ của mình cho thỏa đáng. Rơi vào cái này chàng là chính bản thân hắn tài nghệ không bằng người. Áo bào màu vàng nam tử nhạt âm thanh nói. Đương nhiên, ta sẽ vì hắn báo thù đấy. Theo áo bào màu vàng nam tử thanh âm rơi xuống, vô số đạo tiếng sói tru từ chung quanh sơn mạch nổi không ngừng vang vọng mà lên, đón lấy, vô số đàn sói từ sơn mạch bên trong chạy vội ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sau lưng mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì cái này đàn sói số lượng cũng quá nhiều một chút ít. Áo bào màu vàng nam tử nói. Tại đây Vân Hải Thành, chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Hiện tại, chúng ta không muốn tại lãng phí thời gian. Cho nên, một lần quyết thắng thua a. áo bào màu vàng nam tử sau lưng, đàn sói ngày càng nhiều, toàn bộ mặt đất không ngừng run rẩy. Không đến một phút đồng hồ, cửa thành bắc bên ngoài lang quần đại quân cũng đã theo 300 vạn gia tăng đã đến 600 vạn, hơn nữa cái số này còn đang không ngừng gia tăng lấy. Mà Dương Diệp bên này chỉ có chừng 300 vạn người. Thực lực cách xa quá lớn. Nhân loại, ngươi người tốt như có chút thiểu. Áo bào màu vàng nam tử nói. Vậy sao? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Giải trừ sở hữu tất cả hộ thành đại trận, cửa thành mở rộng ra. Thương Thanh Ảnh bọn người nao nao, nghi hoặc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lạnh lùng quét Thương Thanh Ảnh bọn người liếc, nói. Ta nói giải trừ hộ thành đại trận, cửa thành mở rộng ra, các ngươi không nghe thấy sao? Thương Thanh Ảnh muốn nói điều gì, Ngọc Vô Song nhưng lại trực tiếp mang theo một ít cường giả khởi đầu hành động. Rất nhanh, Vân Hải Thành sở hữu tất cả hộ thành đại trận toàn bộ giải trừ, tứ phía cửa thành mở ra. Cửa thành mở rộng ra, ngoại trừ cửa thành bắc bên ngoài còn lại tam môn bên ngoài lang quần đại quân lập tức vọt vào Vân Hải Thành. Đại đồ sát khởi đầu. Trong thành, một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thương Thanh Ảnh đi tới Dương Diệp trước mặt, cơ hồ chỉ dùng giống đấy. Dương Diệp không có để ý Thương Thanh Ảnh, mà là nhìn về phía này lang quần đại quân. Lúc này lang quần đại quân đã đem gần 800 vạn rồi, cái kia chỗ mang theo đến khủng bố uy áp, cho dù là kiếm ý cũng có chút ngăn cản không nổi rồi. Thương Thanh Ảnh còn muốn nói điều gì, lúc này Ngọc Vô Song đột nhiên đi tới trước mặt của nàng, nói. Thương giáo viên, người đần, không có sao, nhưng là đi ra mất mặt vậy sẽ là của ngươi không phải rồi. Ngươi! Thương Thanh Ảnh chán nản. Ngọc Vô Song chỉ phía sau, nói. Ngươi nhìn xem. Thương Thanh Ảnh nghe vậy, quay người nhìn lại, chỉ thấy lúc này người của bọn hắn bầy đang lấy cực nhanh là tốc độ gia tăng lấy, vốn là chỉ có chừng 300 vạn, mà bây giờ đã nhanh 500 vạn. Cái này, Thương Thanh Ảnh sâu sắc khó hiểu. Trong thành mấy ngàn vạn người, nhưng là trước kia chỉ có không đến 300 vạn đến thủ thành, vì cái gì? Bởi vì nội thành rất nhiều người còn ôm may mắn tâm lý. Cảm thấy đã hữu người xông đi lên rồi, vậy không có bọn hắn chuyện gì. Hiện tại, chúng ta triệt tiêu thủ hộ đại trận, đại mở cửa thành, nói cách khác, tất cả mọi người đem trực diện lang quần đại quân, không có bất kỳ người có thể may mắn thoát khỏi nội thành. Những người kia muốn phải sống, vậy cũng chỉ có đến chúng ta tại đây theo chúng ta ôm thành đoàn. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Ngọc Vô Song nói. Có thể là như thế này, sẽ chết rất nhiều người. Thương Thanh Ảnh nói. Ngọc Vô Song lắc đầu, nói. Tổng so Vân Hải Thành bị tàn sát hàng loạt dân trong thành tốt. Còn có thương giáo viên, ngươi nếu như không có cái kia năng lực mang theo mọi người cùng nhau còn sống, cái kia có thể hay không thỉnh ngươi câm miệng, về sau đừng tại đang tại mặt của mọi người nghi vấn Dương Diệp rồi hả? Đừng trách ta trắng ra, ta xem như vì muốn tốt cho ngươi. Chính ngươi không có cảm giác đến sao? Dương Diệp đã nhiều lần muốn giết ngươi rồi. Nếu như không là vì ngươi tại Vân Hải Thư Viện thân phận đặc thù, giết ngươi sẽ để cho Vân Hải Thư Viện quân tâm đại loạn, ngươi chết sớm tốt vài rồi. Thương Thanh Ảnh. Trong tràng, Dương Diệp người đứng phía sau ngày càng nhiều. Rất nhanh tựu so Thiên Lang Sơn Mạch Lang Yêu nhiều, đã hữu gần ngàn vạn. Dù sao lúc này Vân Hải Thành chỉ có cửa thành Bắc mới được là an toàn đấy, bởi vậy trong thành người thì như thế nào không điên cuồng hướng bên này chạy đến. Áo bào màu vàng nam tử nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Nhân loại, ngươi rất hữu phách lực, cũng rất có đảm lượng. Nhưng tiếc. Hết thảy đều là phí công. Bởi vì chỉ mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn muốn ngươi chết, những người này lập tức sẽ sụp đổ. Theo áo bào màu vàng nam tử thanh âm rơi xuống,

bởi vì phía dưới nhân loại đại quân tình cảnh rất là không ổn, tuy nhiên lúc này nhân loại đại quân nhân số vượt qua lang quần đại quân, nhưng là tại chất lượng thượng lại là xa xa không bằng lang quần đại quân, đặc biệt là trong đó rất nhiều nhân loại căn bản không cách nào phá lang quần đại quân phòng ngự, bởi vậy, giờ phút này nhân loại đại quân có thể nói là tổn thất thảm trọng. Ta nói, cái này thành, ngươi là thủ không được đấy. Áo bào màu vàng nam tử nói. Còn nhớ rõ ta lời nói mới rồi sao? Không không sai nhảy chứ. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Cái gì? Áo bào màu vàng nam tử khẽ nhíu mày. Cho ngươi làm ta ngồi ký. Dương Diệp nói. Áo bào màu vàng nam tử khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Ngươi thử xem. Vậy thử xem. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Nhưng là sau một khắc, Dương Diệp nhưng lại bay ngược đi ra ngoài. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Exit Phong chương 934. Tàn sát ngươi ngoại viện tất cả mọi người. Nhìn thấy một màn này, nhân loại đại quân hoảng hốt. Dương Diệp chết rồi hả? Trong tràng tất cả mọi người loại trong đầu toát ra ý nghĩ này. Cũng may đúng lúc này, Dương Diệp thân thể cưỡng ép trên không trung ngừng lại, cái này lại để cho trong lòng mọi người lập tức thở dài một hơi. Thương Thanh Ảnh trong lòng cũng là sâu sắc thở dài một hơi, lúc này Dương Diệp có thể nói là cả nhân loại đại quân người tâm phúc, nếu như hắn chết, không hề nghi ngờ trong tràng đại quân quân tâm lập tức sẽ tàn mất, khi đó nhân loại đại quân chỉ có bị tàn sát phần. Cho nên, giờ này khắc này, Dương Diệp là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì tình đấy. Trong tràng chiến đấu chỉ mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn ngừng một cái chớp mắt, rất nhanh, nhân loại cùng đàn sói lần nữa chiến. Mà bắt đầu. Giờ này khắc này, mọi người cũng là giết đỏ cả mắt rồi, nguyên một đám điên cuồng mà hướng phía lang quần đại quân tiến lên. Tuy nhiên nhân loại bên này chất lượng thượng không bằng lang quần đại quân, nhưng ở nội thành liên tục không ngừng đuổi tới nhân loại huyền giả dưới tình huống, nhân loại tại số lượng thượng đã hữu ưu thế thật lớn. Giờ này khắc này, nhân loại bên này đã đem gần hơn 1.500 vạn. Hơn nữa trong thành còn có người liên tục không ngừng chạy đến. Số lượng đền bù chất lượng. Lúc này nhân loại đại quân tuy nhiên còn là đang ở hạ phong, nhưng ít ra đã có thể cùng lang quần đại quân chống lại rồi. Không chung, Dương Diệp cùng áo bào màu vàng nam tử chiến đấu đã ngừng. Giờ phút này, Dương Diệp tình cảnh có thể nói có chút không ổn, cái kia nguyên vốn đã khôi phục lồng ngực giờ phút này lại lõm vào, tại khóe miệng của hắn càng là không ngừng tràn ra máu tươi. Mà ở Dương Diệp đối diện, cái kia áo bào màu vàng nam tử giờ phút này tình cảnh cũng có chút không ổn, tại cổ họng của hắn chỗ có một đạo đỏ tươi vết máu đồng dạng đang không ngừng tràn ra máu tươi. Không chỉ có như thế, tại áo bào màu vàng nam tử trước ngực có một đạo thật dài vết kiếm sâu đậm, đã có thể gặp trong đó ngũ tạng lục phủ. Áo bào màu vàng nam tử thò tay lau sờ yết hầu. Nhìn trong tay mình máu tươi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói: "Nửa bước hư vô cảnh kiếm ý, ta thật sự là coi thường ngươi, ta hiện tại xem như minh bạch ngươi vì sao có thể giết chết lão tam rồi." Nửa bước hư vô cảnh kiếm ý, đừng nói lão tam phòng ngự, coi như là phòng ngự của ta cũng ngăn cản không nổi. Hắn cái chết không oan. Dương Diệp nhìn thoáng qua áo bào màu vàng nam tử thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Trước khi, hắn xuất kỳ bất ý phía dưới thi triển nửa bước hư vô cảnh kiếm ý tựu là hy vọng có thể một kiếm giết áo bào màu vàng nam tử, nhưng đáng tiếc chính là hắn không có có thành công. Đối phương chiến đấu ý thức quá mạnh mẽ, tại kiếm của hắn vạch phá cổ họng của đối phương làn ra lúc đối phương tự một quyền oanh tại bụng của hắn, đưa hắn đánh bay. Nếu như không phải hắn thân thể coi như có thể, đối phương một kích này cũng đủ để mưu sát hắn rồi. Lúc này, một cổ kim sắc quang mang đột nhiên từ áo bào màu vàng nam tử trong cơ thể tuôn ra. Cái này cổ kim sắc quang mang ly thể áo bào màu vàng nam tử mấy cm ti mét về sau, lập tức tạo thành một kiện giống như sa mỏng sai che trùm lên áo bào màu vàng nam tử trên người cực kỳ chặt chẽ, ngay cả con mắt đều bao trùm lấy một tầng hơi mỏng màu vàng màng mỏng, có thể nói là kín không kẽ hở. Cái này gọi là cương khí sai, là thiên phú của ta thần thông. Áo bào màu vàng nam tử nói. Hữu này sai tại ta. Ta cảm thấy được a. Giờ này khắc này chúng ta lại nói nhảm ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa. Cho nên, nói nhảm đừng nói, hay là chiến a. Dương Diệp đột nhiên đã cắt đứt áo bào màu vàng nam tử lời mà nói. Đem làm hắn âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống hạ lúc, hắn đã đi tới áo bào màu vàng nam tử trước mặt. Cùng lúc đó, không vài đạo kiếm khí lập tức bao trùm áo bào màu vàng nam tử. Giờ khắc này, Dương Diệp không có ở dấu riêng nửa bước tư vô cảnh kiếm ý. Đối mặt cái này áo bào màu vàng nam tử, tại giữ lại nửa bước tư vô cảnh kiếm ý, hắn cũng chỉ có bị đánh chờ chết. Bởi vì không có nửa bước tư vô cảnh kiếm ý ra trì, kiếm của hắn căn bản phá không được đối phương phòng ngự. Phá không đúng phương phòng ngự, đương nhiên chỉ có thể bị đánh. Phía chân trời bị một mảnh kiếm khí tràn ngập che lấp, trong đó không ngừng truyền đến kiếm khí túng hoành cùng không gian chấn động thanh âm. Phía dưới một chỗ, Ngọc Vô Song gắt gao chằm chằm vào phía chân trời, trong mắt có vẻ lo lắng. Đừng nhìn phía dưới yêu thú đại quân cùng nhân loại đại quân chiến kịch liệt, chính thức có thể quyết định chiến dịch đấy. Ngoại trừ tư không phía trên cái kia chút ít thánh giả, tựu là Dương Diệp cùng cái kia áo bào màu vàng nam tử. Bất kể là yêu thú đại quân còn là nhân loại đại quân, không có đầu lĩnh đấy, đều muốn hội mở ngoặt tròn xe đóng ngoặt tròn lập tức tan tác. Dương Diệp nếu là thắng, tại hắn dưới sự dẫn dắt, nhân loại đại quân nhất định có thể đánh tan những này lang quần đại quân. Trái lại, Dương Diệp nếu là bại, lang quần đại quân ở đằng kia áo bào màu vàng nam tử dưới sự dẫn dắt, nhất định là hiện lên tính áp đảo đồ sát trong tràng hết thảy mọi người loại. Có thể nói, Dương Diệp cùng cái kia áo bào màu vàng nam tử mới được là quyết định nhân loại cùng thiên lang tộc thắng bại mấu chốt. Vực! Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo kinh hãi thanh âm. Đạo này thanh âm là áo bào màu vàng nam tử đấy. Thanh âm rơi xuống, phía chân trời đột nhiên yên tĩnh trở lại, tuy nhiên còn có vô số kiếm khí tại túng hoành, nhưng không có chút nào thanh âm. Yên lặng ước chừng tầm 10 tức, đột nhiên, phía chân trời kiếm khí cùng kiếm quang khởi đầu chậm rãi tiêu tán. Chỉ chốc lát, một người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy người này, trong tràng nhân loại toàn bộ ngay ngắn hướng hoan hô lên, mà những lang quần đại quân đó tắc thì nguyên một đám kêu rên. Mà bắt đầu. Vì vậy người là Dương Diệp. Chỉ có điều lúc này Dương Diệp có chút không đúng, bởi vì hắn toàn thân cao thấp đều là màu đỏ như máu, khóe miệng máu tươi như vỡ đê giống như không ngừng tuôn ra. Quan trọng nhất là tóc của hắn tại thời khắc này vậy mà toàn bộ biến thành màu tuyết trắng. Đương nhiên, lúc này mọi người có thể không tâm tư đi quản những này, bọn hắn chỉ biết là Dương Diệp thắng. Nhân loại, ta Thiên Lang Vương dùng tâm ma thể không giết ngươi, ta Thiên Lang Vương tất thần hồn câu diệt. Đúng lúc này, một đạo tiếng sống giận dữ đột nhiên từ hư không truyền đến, thanh âm chấn toàn bộ phía chân trời không gian như là gợn sóng bình thường không ngừng kích động lấy, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Theo Thiên Lang Vương thanh âm rơi xuống, những lang quần đại quân đó khởi đầu quay người chạy tứ tán. Muốn hay không thừa thắng xông lên? Thương Thanh Ảnh thân hình lói lên đi tới Dương Diệp bên cạnh, hỏi. Nàng trong thanh âm, mang theo không che giấu chút nào hưng phấn. Ngươi như không muốn chết tựu truy a. Ngọc Vô Song xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Thương Thanh Ảnh, lạnh lùng nói. Làm sao lại như vậy? Thương Thanh Ảnh khó hiểu nói. Hiện tại chúng ta khí thế chính vượng, chỉ cần Dương Diệp mang theo chúng ta, nhất định có thể trọng thương Thiên Lang tộc đàn sói. Ngọc Vô Song cho Thương Thanh Ảnh một cái ngươi là ngô ngốc ánh mắt, sau đó không tại để ý tới Thương Thanh Ảnh, đi tới Dương Diệp bên cạnh, nhìn xem cái kia hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng như trước vẫn còn đổ máu Dương Diệp, trong mắt hiện lên một vòng đau lòng, nói khẽ. Ngươi không sao chứ? Nghe được Ngọc Vô Song lời mà nói, Thương Thanh Ảnh trong nội tâm cả kinh, giờ phút này đầu của nàng rốt cuộc thanh tỉnh xuống, nàng ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người, giờ này khắc này, nàng mới hiểu được Ngọc Vô Song vì sao phải nói như vậy rồi. Bởi vì lúc này Dương Diệp, rõ ràng xem xét tự là bị trọng thương, hắn lúc này căn bản không cách nào dẫn mọi người thừa thắng xông lên. Dương Diệp chậm rãi mở mắt, hắn trợn trắng mắt, miệng vừa có chút mở ra, muốn nói chuyện, nhưng là một cổ máu tươi nhưng lại nhanh chóng chảy ra, làm cho hắn lại vội vàng đóng lại. Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh hoảng hốt, Ngọc Vô Song muốn tiến lên đi đỡ Dương Diệp, bất quá cũng là bị Dương Diệp ánh mắt ngăn lại. Ngọc Vô Song nao nao, lập tức đã minh bạch Dương Diệp ý tứ. Lúc này, phía dưới có thể là có thêm vô số ánh mắt tại nhìn chăm chú lên tại đây, nếu để cho mọi người biết rõ Dương Diệp trọng thương, nhất định hữu tổn hại lúc này đại quân khí thế, càng có thể xét lại để cho một ít người có ý chí dục dịch. Cho nên, lúc này Dương Diệp nhất định phải giả bộ như cùng không có việc gì đồng dạng. Bởi như vậy, đã có thể ổn định quân tâm đề cao mọi người khí thế, lại có thể trấn nhiếp một ít bọn đạo trích cùng Thiên Lang Sơn Mạch Lang quần đại quân. Ước chừng đã qua nửa khắc đồng hồ, Dương Diệp lúc này mới từ không trung chậm rãi đã rơi vào trên mặt đất, tại bên cạnh hắn là Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh. Đứng tại nguyên chỗ một hồi, Dương Diệp lúc này mới giơ chân lên bước hướng phía cửa thành đi đến. Diệp Dương, Diệp Dương, Diệp Dương. Vô số người hoan hô lên, hơn 1.000 vạn người đủ hô, cái kia là bực nào thanh thế. Dương Diệp vừa đi vừa hướng phía mọi người mỉm cười gật đầu, kỳ thật, hắn là muốn khóc đấy. Cùng áo bào màu vàng nam tử một trận chiến, hắn cuối cùng nhất là dựa vào kiếm vực áp chế cùng nửa bước hư vô cảnh kiếm ý mới chiến thắng đối phương. Nhưng là, hắn bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, đầu tiên tự là sinh mệnh. Bởi vì cảnh giới nguyên nhân, hắn lúc này kiếm vực căn bản không cách nào hoàn toàn trấn áp đối phương, bởi vậy, hắn thi triển kiếm vực về sau, bởi vì kiếm vực không cách nào thừa nhận lực lượng của đối phương, hắn lọt vào nghiêm trọng cắn trả. Cái này cắn trả trực tiếp làm cho tuổi thọ của hắn chỉ còn lại có chưa tới nửa năm. Trong vòng nửa năm nếu là tấn chức không được bán thánh, hắn muốn bụi quy bụi đất về với đất. Trừ lần đó ra, bởi vì áo bào màu vàng nam tử sắp chết phản công, hắn giờ phút này có thể nói toàn thân đều là tổn thương, dù sao ngũ tạng cũng đã liệt ra, mà xương cốt càng là không biết đã đoạn bao nhiêu căn. Có thể nói, giờ này khắc này, hắn bị thương trình độ gần với lúc trước thi triển chính thức Trảm Thiên rút kiếm thuật cái kia lần. Nhưng là, lúc này hắn lại còn phải làm bộ một bộ. Ta không sao. Bộ dạng. Cũng may tuy nhiên bỏ ra thảm như vậy trọng một cái giá lớn. Nhưng là hắn cũng có thu hoạch. Cái kia chính là đã lấy được cái kia áo bào màu vàng nam tử thi thể. Tại Dương Diệp bên cạnh, Ngọc Vô Song nhiều lần muốn đi đỡ Dương Diệp. Nhưng là đều xinh xinh nhịn được. Về phần Thương Thanh Ảnh, nàng căn bản không biết Dương Diệp tình huống, thỉnh thoảng còn lôi kéo Dương Diệp dừng bước lại, vì Dương Diệp giới thiệu một ít Vân Hải Thư Viện trưởng lão hộ pháp, cái này lại để cho Dương Diệp khóe miệng không biết run rẩy bao nhiêu lần. Rất nhanh, tại Ngọc Vô Song cái kia hận không thể muốn ăn hết trong ánh mắt, nàng Thương Thanh Ảnh cuối cùng là đã nhận ra một ít không đúng, không dám ở lôi kéo Dương Diệp khắp nơi chào hỏi rồi. Ngay tại ba người phải đi vào thành môn lúc, một gã cầm thương nam tử đột nhiên xuất hiện ở cửa thành lối vào. Nhìn thấy người này nam tử, Dương Diệp thần sắc lập tức đề phòng lên, bởi vì hắn theo cầm thương nam tử trên người cảm nhận được sát ý. Mà cái kia thương thanh ảnh nhưng lại vui vẻ, nói: Thiên phàm, ngươi xuất quan. Nam tử không để ý tới thương thanh ảnh, mà là nhìn về phía Dương Diệp, nói: Ta ám viện mọi người đều là ngươi giết chết. Thương thanh ảnh sắc mặt biến hóa, muốn nói chuyện, nhưng là nam tử nhưng lại khoát tay áo, nói: Như thế tựu là ngươi rồi, giết người thì đền mạng, ngươi tàn sát ta ám viện tất cả mọi người, cái kia ta hôm nay tựu tàn sát ngươi ngoại viện tất cả mọi người. Nói xong cầm thương nam tử trong tay trường thương mãnh liệt mà đối với Dương Diệp tựu là một đâm. Xuyên thủng tinh hà. Thanh âm rơi xuống, cầm thương nam tử không gian chung quanh lập tức kết sát. Một tiếng vỡ vụn ra ra, cùng lúc đó, một cây thương tiêm trực tiếp xuyên thủng không gian, lập tức xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp sắc mặt biến hóa, lúc này hắn hiện tại bộ dạng này tình huống, đừng nói đề lực, tựu là động thoáng một phát đều khó chịu. Đương nhiên, hắn sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết, đang muốn cưỡng ép thúc dục trong cơ thể huyền khí. Hắn đột nhiên cảm giác mình tay bị giữ chặt, sau đó một cổ sức lực lớn truyền đến, hắn lập tức hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh chắn trước mặt của hắn, là Ngọc Vô Song. Trường thương oanh tại Ngọc Vô Song trên người, Ngọc Vô Song hai mắt lập tức trợn lên, phun ra mấy ngụm máu, đón lấy lực lượng khổng lồ trực tiếp làm cho Ngọc Vô Song hướng về sau bay ngược tại Dương Diệp trong ngực, sau đó mang theo Dương Diệp hướng về sau ngược lại bay ra mấy trăm trượng. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 935. Dương Diệp lục thân không nhận. Vô Song nhìn thấy một màn này, một bên Ngọc Vô Kiều sắc mặt lập tức trắng bệch, phát điên bình thường xông về Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song. Mà lúc này trong tràng Phong Vũ Chiêu bọn người cũng phục hồi tinh thần lại, chúng ngoại viện đệ tử giận dữ toàn bộ hướng phía cái kia cô thiên phàm vọt tới. Không chỉ có Phong Vũ Chiêu bọn người, trong tràng rất nhiều huyền giả cũng là giận không thể nuốt, đi theo Phong Vũ Chiêu bọn người vọt tới. Nhìn thấy mọi người vọt tới, cái kia cô thiên phàm hai mắt nhắm lại, trong mắt hiện lên một vòng hung áp sắc, tựu muốn đồng thủ. Lúc này thương thanh ảnh đột nhiên chắn hắn cùng với Phong Vũ Chiêu bọn người chính giữa, cả giận nói: Dừng tay cho ta. Nghe vậy, chung quanh những cái kia huyền giả lập tức ngừng lại. Dù sao cái này thương thanh ảnh thế nhưng mà Vân Hải Thư Viện đấy, bọn hắn hay là không dám công nhiên ngỗ nghịch thương thanh ảnh. Nhưng là Phong Vũ Chiêu bọn người nhưng lại không có dừng lại, như trước phóng tới cái kia cô thiên phàm. Muốn chết. Cô thiên phàm trong mắt hiện lên một vòng lệ khí, trong tay trường thương mạnh mà hướng phía Phong Vũ Chiêu bọn người quét qua. Một đạo thương mang hiện lên hình cung khuyết tán mà ra, cầm đầu vài tên ngoại viện đệ tử bị mất mạng tại chỗ, mà Phong Vũ Chiêu cùng Lý Mậu Trinh bọn người thực lực tuy nhiên so sánh cường, nhưng là bị một phát này trực tiếp cho chấn ngược lại bay ra gần ngàn trượng, cuối cùng hung hăng nện rơi trên mặt đất. Một kích toàn bộ ngoại viện tất cả mọi người bộ lạc bại. Một bên tất cả mọi người hoảng hốt. Phế vật một đám. Cô thiên phàm trong mắt hiện lên một vòng khinh thường, vừa muốn ra tay, lúc này thương thanh ảnh chắn trước mặt của hắn. Thương thanh ảnh sắc mặt âm trầm nhìn xem cô, nói: Cô thiên phàm, ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì? Cô thiên phàm cười lạnh một tiếng, nói: Thương giáo viên, ta ám viện tất cả mọi người bị cái này Diệp Dương giết chết, ngươi bây giờ hỏi ta làm cái gì? Lời này của ngươi không phải rất buồn cười không? Thương thanh ảnh hít sâu một hơi, nói: Cô thiên phàm, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là không nhưng nhị gì cả. Cô thiên phàm đã cắt đứt thương thanh ảnh lời mà nói. Nói: Giết người thì đền mạng, ta hiện tại muốn hắn Diệp Dương còn có toàn bộ ngoại viện người đền mạng. Nói xong, cô thiên phàm thân hình khẽ động, hướng phía xa xa Dương Diệp bắn mạnh tới. Ngăn lại hắn. Thương Thanh Ảnh gào thét, nói xong thân hình khẽ động, xông về cô thiên phàm. Mà một bên thư viện cường giả đang nghe Thương Thanh Ảnh mà nói sau cũng là thân hình khẽ động, xông về cô thiên phàm. Một bên, Dương phí hết thật lớn sức lực mới đứng lên. Sau khi đứng lên, Dương Diệp ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, cuối cùng ánh mắt của hắn đã rơi vào ở trước mặt hắn cách đó không xa một chỗ hố nhỏ. Dương Diệp ngốc trễ thoáng một phát, sau đó song trưởng mạnh mà đập trên mặt đất, cả người bắn lên, đã rơi vào cái kia chỗ hố nhỏ biên giới chỗ, ở đằng kia hố nhỏ nổi cuộn mình lấy một cái tiểu cô nương này tự nhiên là Ngọc Vô Song. Nhìn thấy Ngọc Vô Song, Dương Diệp sắc mặt lập tức bá một ít tựu thảm trắng đi, bởi vì lúc này Ngọc Vô Song trên người không có chút nào khí tức. Chết rồi hả? Dương Diệp ngốc trễ một ít, lập tức co quắp ngồi trên mặt đất. Nhìn xem cái hầm kia nổi nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, Dương Diệp cả người lần nữa ngây người. Tựu như vậy chết? Vì mình chết rồi hả? Thời gian dần trôi qua, Dương Diệp cái kia đầu đầy tóc trắng vậy mà khởi đầu biến hồng, không chỉ có tóc khởi đầu biến hồng, mà ngay cả cặp mắt của hắn cũng đang nhanh chóng biến hồng. Lưỡng tức về sau, Dương Diệp đầu đầy tóc biến thành màu đỏ như máu, hai mắt càng là đỏ thẫm, giống như máu tươi chấu ngưng. Một chuyến chất lỏng từ Dương Diệp hốc mắt chậm rãi nhỏ. Đó là hồng đấy. Từng đạo hồng mang không ngừng từ Dương Diệp trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra, những này hồng mang tạo thành một đạo giống như cột máu hồng sắc quang trụ phóng lên trời, đâm thẳng trời xanh. Một cổ mùi máu tươi tràn ngập tại trong tràng, ngoại trừ mùi máu tươi còn có ngập trời sát ý. Dương Diệp chung quanh gần ngàn trượng nổi người hoảng hốt, bởi vì tại này cổ sát ý ảnh hưởng xuống. Rất nhiều người vậy mà khởi đầu thần trí mơ hồ, hai mắt đỏ thấm trên người cũng tản mát ra sát ý. Diệp giáo viên mau dừng lại. Trong tràng, rất nhiều thực lực cùng tâm trí so sánh mạnh người vội vàng hô to, bởi vì chung quanh rất nhiều người vậy mà khởi đầu hướng phía người một nhà động thủ. Nhưng mà, Dương Diệp không có dừng lại, trên người phát ra hồng mang còn ngày càng nhiều. Hồng mang đâm thẳng phía chân trời, cả thiên không đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Cái kia sát ý cũng là càng ngày càng mạnh, trong tràng rất nhiều bán thánh giai cường giả vậy mà đều nhận lấy ảnh hưởng, khởi đầu thần trí mơ hồ, một ít thực lực yếu kém bán thánh càng là đã bắt đầu động thủ. Trong tràng một mảnh đại loạn. Một bên Thương Thanh Ảnh bọn người lúc này cũng ngừng lại, mọi người kinh hãi nhìn xem trong sân Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp toàn thân đỏ thấm, vô tận hồng mang cùng sát ý không ngừng từ hắn trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra, những này hồng mang không chỉ có bao trùm lấy toàn bộ phía chân trời, càng là tràn ngập chung quanh ngàn trượng nổi chỗ có không gian, đem phạm vi ngàn trượng nổi không gian toàn bộ nhuộm thành màu đỏ như máu. Mà cái kia sát ý lúc này đã cường đến cho y dù là Thương Thanh Ảnh bọn người cũng nhận được ảnh hưởng. Cái này, đây là nửa bước hư vô cảnh sát ý. Thương Thanh Ảnh kinh hãi nhìn xem Dương Diệp. Nàng không nghĩ tới, Dương Diệp vậy mà ngay tại lúc này tăng lên tới nửa bước hư vô cảnh sát ý. Mỗi một chủng ý cảnh hiệu quả kỳ thật đều là không đồng dạng như vậy. Ví dụ như kiếm ý có thể tăng cường kiếm khí, có thể áp chế cùng trói buộc người, mà sát ý các thì có thể ảnh hưởng người tâm trí, lại để cho người mất phương hướng tâm trí thành làm một cái chỉ biết xếp chóc tên điên, hơn nữa còn có thể bị sát ý chỗ khống chế, trừ phi đối phương trong cơ thể không có sát ý, chỉ cần đối phương hữu sát ý, thực lực cùng tâm trí lại yếu, cũng sẽ bị khống chế. Cái này là siêu việt thiên giai sát ý khủng bố chỗ. Không chỉ có là kiếm ý hay là sát ý, bất luận một loại nào ý cảnh chỉ cần đã vượt qua thiên giai, đều có được vô cùng uy lực khủng bố. Cái kia cô thiên phàm lúc này cũng là thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng là cũng không dám khinh thị đã vượt qua thiên giai ý cảnh. nhìn xem Dương Diệp trong cơ thể hồng mang còn đang không ngừng tuôn ra, sát ý còn đang không ngừng tăng cường, cô Thiên Phàm hai mắt nhắm lại, trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn. Trầm ngâm một cái trước mắt, hắn chân phải mạnh mà đạp đấy, cả người hóa thành một đạo thương mang hướng phía Dương Diệp thói quen bắn đi. Thương thanh ảnh bọn người hoảng hốt, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, muốn ngăn cản lúc, đã không còn kịp rồi. Bởi vì cái kia cô Thiên Phàm đã đi tới Dương Diệp trước mặt, cùng lúc đó, hắn trong tay trường thương mang theo khủng bố lực lượng hướng phía Dương Diệp đầu đâm xuống dưới. Một phát này uy lực thì cực kỳ khủng bố đấy, trường thương đâm ra, trường thương không gian chung quanh đều vỡ vụn sụp xuống, cái này làm cho trường thương giống như từ không gian trong hắc động đánh úp lại giống như, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Không chỉ có như thế, trường thương bên trong còn mang theo thiên giai nhị trọng đỉnh phong thương ý, cái kia cường đại thương ý sau khi xuất hiện. Dương Diệp không gian chung quanh vậy mà đều tại thương ý ảnh hưởng hạ bóp méo lên. Thấy như vậy một màn, chung quanh Phong Vũ Chiêu bọn người kinh hãi gần chết, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn cô Thiên Phàm trường thương trong tay cách Dương Diệp đầu càng ngày càng gần. Cho ta chết. Cô Thiên Phàm mắt hiện dữ tợn, trong tay trường thương mạnh mà xoay tròn, trường thương lập tức đi tới Dương Diệp chỗ mi tâm, bất quá ngay tại muốn đâm vào Dương Diệp chỗ mi tâm lúc, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, trong chốc lát, một cổ hồng mang từ Dương Diệp trong hai mắt phúng dũng mà ra, cô Thiên Phàm cái kia trường thương trong tay lập tức kịch liệt run lên, đón lấy tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia trường thương vậy mà trực tiếp vặn vẹo lên. Không đến nửa hơi thời gian, cái kia trường thương là được bánh quai trèo hình dáng. Mà cùng lúc đó, cô Thiên Phàm thiên giai nhị trọng thương ý lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cô Thiên Phàm hoảng hốt, muốn lui lại, mà lúc này, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên giống như vạn tòa núi lớn đè lại hắn. Cái này cổ lực lượng vô hình trực tiếp thiếu chút nữa lại để cho hắn hít thở không thông. Tựu là cái này một cái chớp mắt. Một cổ hồng mang lập tức bao phủ ở hắn, bị cái này cổ hồng mang bao phủ về sau, cô Thiên Phàm hai mắt khởi đầu dần dần đỏ lên. Nửa bước hư vô cảnh sát ý, nửa bước hư vô cảnh kiếm ý. Hai chủng nửa bước hư vô cảnh ý cảnh. Xa xa, rất nhiều người cường giả bị trước mắt một màn này cho rung động ngẩn người tại chỗ. Một loại ý cảnh đạt tới nửa bước hư vô cảnh cũng đã rất biến thái rồi. Mà Dương Diệp nhưng lại có được hai chủng ý cảnh, hơn nữa hai chủng ý cảnh đều là nửa bước hư vô cảnh. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Dương Diệp không động thủ, chỉ bằng vào hai chủng ý cảnh áp chế có thể trực tiếp giết bình thường cao cấp bán thánh rồi. Tựu như lúc này cô Thiên Phàm, hắn tuy nhiên là cao cấp bán thánh, nhưng lại không phải bình thường cao cấp bán thánh. Nhưng là tại hai chủng nửa bước hư vô cảnh ý cảnh áp chế xuống, nhưng lại ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Ngay từ đầu cô Thiên Phàm trong mắt còn mang theo một chút thanh minh, hắn vẫn còn giãy giụa, muốn tránh thoát Dương Diệp kiếm ý áp chế cùng sát ý ảnh hưởng, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Thương của hắn ý giờ phút này đều không thể tuôn ra bên ngoài cơ thể. Càng đừng đề cập đối kháng Dương Diệp hai chủng ý cảnh. Rất nhanh cô Thiên Phàm hai mắt càng ngày càng đỏ lên, đến cuối cùng, hắn trong mắt cuối cùng một tia thanh minh cũng tiêu tán. Đón lấy, một màn rượu gì xuất hiện. Cô Thiên Phàm đột nhiên lấy ra một con dao găm, sau đó dao găm vung lên, hắn cánh tay trái trực tiếp đã bay đi ra ngoài, đón lấy, dao găm lại là mạnh mà tật vung, hắn hai chân tận gốc chặt đứt. Còn chưa xong, tại ánh mắt mọi người bên trong, cô Thiên Phàm khởi đầu từng đao gọt lấy trên người mình thịt, tựu như là lăng trì bình thường. Diệp Dương, mau dừng tay, mau dừng tay. Một bên Thương Thanh Ảnh hoảng hốt, vội vàng hướng phía cô Thiên Phàm vọt tới, muốn ngăn cản, nhưng là rất nhanh, Dương Diệp đột nhiên ánh mắt nhìn hướng về phía nàng, đón lấy. Một cổ hồng mang từ Dương Diệp trong mắt bắn ra tuôn hướng Thương Thanh Ảnh. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng vô hình cũng xuất hiện ở trong chàng, cứ thế mà đè lại Thương Thanh Ảnh. Thương Thanh Ảnh cùng Vân Hải Thư Viện các loại cao cấp bán thánh cường giả hoảng hốt, mọi người vội vàng chắn Thương Thanh Ảnh trước mặt, trong đó một gã cao cấp bán thánh vội vàng nói. Diệp giáo viên ngươi mau tỉnh lại a, chúng ta là người một nhà, là người một nhà, ngươi đừng sằng bậy a. Cảm thụ được kinh khủng kia sát ý cùng kiếm ý, Thương Thanh Ảnh bọn người sắc mặt đều trắng bạch. Sát! Dương Diệp bỗng nhiên nói một câu, sau đó cả người hóa thành một đạo hồng mang hướng phía Thương Thanh Ảnh bọn người vọt tới. Diệp giáo viên, ngươi mau tỉnh lại a, chúng ta con mẹ nó thực chính là mình người a, ngươi nhìn xem a, ta thề a, chúng ta thực chính là mình người a. Đừng mẹ nó nhiều lời, hắn hiện tại lục thân không nhận rồi, chạy mau. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 936. Không để ý tới trí Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp có thể nói có chút thần trí mơ hồ rồi. Sát ý có thể ảnh hưởng người khác, cũng có thể ảnh hưởng chính mình. Nếu như là trước khi, sát ý căn bản ảnh hưởng không được Dương Diệp, bởi vì khi đó sát ý bất quá là thiên giai tam trọng. Hữu nửa bước hư vô cảnh kiếm ý áp chế thiên giai tam trọng sát ý căn bản lật không nổi cái gì sóng. Nhưng là hiện tại, sát ý đã tấn thăng đến nửa bước hư vô cảnh cùng kiếm ý cùng một cái cấp bậc. Lúc này kiếm ý, căn bản không cách nào tại áp chế sát ý. Tăng thêm lúc này hay bởi vì Ngọc Vô Song nguyên nhân, Dương Diệp trong đầu bản thân tựu tràn ngập vô tận sát ý cùng nộ khí, bởi vậy sát ý hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mà kiếm ý tất bị đè ép xuống dưới. Sát ý chiếm cứ thượng phong, lúc này Dương Diệp trong đầu chỉ có giết, điên cuồng giết. Nhìn thấy Dương Diệp cái này bộ dáng, trong chàng tất cả mọi người đều là bị hù hồn phi phách tán. Tuy nhiên lúc này Dương Diệp đã trọng thương, nhưng là chỉ bằng cái này nửa bước hư vô cảnh sát ý cùng kiếm ý cũng đã có thể nghiền áp bọn hắn rồi. Sở hữu tất cả trong đầu chỉ có một ý niệm, cái kia chính là chạy nhanh trốn. Vô số người điên cuồng hướng phía nội thành chạy tới, kia trường cảnh quả thực có chút đồ sộ. Không biết là cái gì duyên cớ, Dương Diệp đã tập trung vào Thương Thanh Ảnh, từng đạo hồng mang cùng vô hình kiếm ý lực lượng điên cuồng hướng phía Thương Thanh Ảnh áp đi. Thương Thanh Ảnh kinh hãi, lúc này nàng cũng bất chấp cái gì cũng chuẩn bị trốn. Nhưng là sau một khắc, Dương Diệp nhưng lại lập tức xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đây là Dương Diệp thi triển ra tốc chi pháp tắc. Đã xong. Thương Thanh Ảnh trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, một cổ hồng mang tựu đã tập trung vào nàng. Sau đó, nàng hai mắt lập tức xích đỏ lên. Không chỉ có nàng, ở sau lưng nàng hơn 10 người lúc này cũng hai mắt xích đỏ lên. Đón lấy kể cả Thương Thanh Ảnh ở bên trong, hơn 10 người chậm rãi giơ lên vũ khí của mình, sau đó đối với mình ngực đâm xuống dưới. Dừng tay, Diệp Dương, Vô Song nàng còn chưa có chết. Đúng lúc này trong tràng đột nhiên vang lên Ngọc Vô Kiều lo lắng thanh âm. Ngọc Vô Kiều âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống xuống Thương Thanh Ảnh bọn người động tác lập tức ngừng lại, bất quá vẫn là có chút đã muộn. Mấy người vũ khí đã cắm vào thân thể của mình, bất quá cũng may, chỉ là vừa phá vỡ làn da mà thôi. Dương Diệp thân thể cương ngay tại chỗ, hồi lâu, trên mặt hắn hiện ra một tia giãy giụa. Thời gian dần trôi qua, chung quanh hồng mang khởi đầu thời gian dần qua hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Cứ như vậy ước chừng đã qua một phút đồng hồ, chung quanh cùng phía chân trời hồng mang đều biến mất. Mà Dương Diệp tóc cùng hai mắt cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này trong chàng tất cả mọi người thở dài một hơi. Mà cái kia Thương Thanh Ảnh bọn người ở tại thanh tỉnh về sau trực tiếp dò ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tại chỉ nửa phần bọn hắn muốn tự sát. Dương Diệp tại nguyên chỗ dừng lại một chút. Sau đó thân hình khẽ động đi tới Ngọc Vô Song trước mặt. Lúc này Ngọc Vô Song đang nằm tại Ngọc Vô Kiều trong ngực nhìn xem Dương Diệp. Tại trên gương mặt của nàng tràn đầy vệt nước mắt. Chứng kiến Ngọc Vô Song còn sống, Dương Diệp cả người trực tiếp thoáng một phát co quắp ngã trên mặt đất. Trước khi hắn sở dĩ có thể hành động kỳ thật tự là dựa vào một cổ sát niệm cùng cường đại đích ý chí lực. Hiện tại nhìn thấy Ngọc Vô Song còn sống về sau, sát niệm cùng nhị lực đều là tiêu tán vô tung vô ảnh, mà thân thể đã ở cũng chống đỡ không nổi rồi. Nhìn thấy Dương Diệp ngã xuống, Thương Thanh Ảnh nhưng lại sâu sắc thở dài một hơi. Nàng hiện tại xem như phát hiện có lý trí Dương Diệp kỳ thật hay là rất tốt đấy. Đương nhiên cái này chủ yếu là bởi vì không để ý tới trí Dương Diệp thật sự là quá kinh khủng. Nàng không chút nào hoài nghi, nếu như cái này Ngọc Vô Song thật đã chết rồi, Dương Diệp trước khi nhất định sẽ điên cuồng đổ sát người trong sân. Cũng không phải nói hắn muốn giết những người này, mà là khi đó hắn đã không để ý tới trí rồi. Có lý trí Dương Diệp ít nhất còn có điểm mấu chốt, không gây hắn cũng sẽ không tìm đúng phương phiền toái. Mà không để ý tới trí Dương Diệp, khi đó hắn hoàn toàn tự là gặp người liền giết a. Thương Thanh Ảnh ánh mắt từ Dương Diệp trên người thu trở về, nhìn về phía một bên cô Thiên Phàm. Lúc này cô Thiên Phàm còn chưa có chết, nhưng so chết còn muốn khủng bố. Cô Thiên Phàm tứ chi đã đứt, hắn trên người đã huyết nhục mơ hồ, tại hắn dưới thân là một khối khối huyết nhục thịt rất mỏng, khoảng chừng hơn 1000 nhiều. Cái kia huyết nhục mơ hồ thân thể chính không ngừng mà run rẩy lấy. Hắn lúc này đã thanh tỉnh, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp, bên trong là vô tận oán độc. Hồi lâu, hắn nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, trong mắt có một tia khẩn cầu. Lúc này chết với hắn mà nói là giải thoát. Thương Thanh Ảnh trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Hồi lâu, nàng thấp giọng thở dài, cong ngón búng ra, một đám kình khí bắn vào cô Thiên Phàm mi tâm. Cô Thiên Phàm lúc này bị mất mạng. Án viện thật sự không có. Thương Thanh Ảnh trong mắt có chút phức tạp. Ám viện có thể nói là thư viện trung kiên lực lượng, nếu như nói ám viện là bỏ mình tại yêu thú trên tay, cái kia trong nội tâm nàng khá tốt thủ chút ít. Nhưng là, những sách Y7K23 này viện tinh anh nhưng lại chết ở Dương Diệp trên tay. Muốn nói trong nội tâm không có oán khí, đó là giả dối. Không chỉ có nàng thư viện cái kia chút ít thánh giả trong nội tâm khẳng định cũng là có oán khí đấy. Nhưng là, tựu như Dương Diệp theo như lời, còn sống đích thiên tài vĩnh viễn so chết đi đích thiên tài trọng yếu. Hơn nữa, nếu như nói Vân Hải Thư Viện muốn một tuyết ngàn năm qua tại Bạch Lộ Thư Viện chỗ thủ sỉ nhục lời mà nói. Cái kia không hề nghi ngờ, cái này Dương Diệp là Vân Hải Thư Viện người chọn lựa thích hợp nhất rồi, hoặc là, cũng là cuối cùng thích hợp người chọn lựa. Thực lực cường, thiên phú cường. Lòng dạ áp độc, không từ thủ đoạn, lá gan so thiên còn đại. Cũng chỉ có tại hắn dưới sự dẫn dắt, Vân Hải Thư Viện đích thiên tài có lẽ mới có thể theo Bạch Lộc Thư Viện còn sống trở về, hơn nữa lấy được một tốt thành tích. Nàng rất rõ ràng tại Bạch Lộ Thư Viện đạt được một tốt thành tích đối với Vân Hải Thư Viện ý vị như thế nào, cái này ý nghĩa Vân Hải Thư Viện vô cùng có khả năng trở lại Trung Thổ Thần Châu. Nếu như có thể trở lại Trung Thổ Thần Châu, đừng nói một cái ám viện, tự là tổn thất 10 cái ám viện cũng đáng được. Bởi vì chỉ cần Vân Hải Thư Viện trở lại Trung Thổ Thần Châu, lập tức là có thể bồi dưỡng được 10 cái ám viện tinh anh đến. Tại Trung Thổ Thần Châu thiên tài như cẩu. Nói cho cùng, Vân Hải Thư Viện đến bây giờ còn dung túng Dương Diệp, mục đích chính yếu nhất hay là muốn lợi dụng hắn. Không thể nói Vân Hải Thư Viện giáp tâm bất lương, dù sao trên đời này không có uổng phí ăn cơm chưa, ngươi muốn được cái gì, nhất định phải được trả giá cái gì. Hơn nữa, Dương Diệp cảm giác không phải là muốn lợi dụng Vân Hải Thư Viện. Bất kể là cách nào thế giới, hết thảy lợi ích chí thượng. Vân Hải Thành. Trong một gian phòng, Dương Diệp nằm ở trên giường, toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Tại Dương Diệp bên giường, là Ngọc Vô Song cùng Ngọc Vô Kiều. Ngọc Vô Kiều nằm ở Ngọc Vô Song trong ngực, sắc mặt như trước mang theo tái nhợt, cả người thoạt nhìn rất suy yếu. Tam nha đầu, trước ngươi thật là thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Ngọc Vô Kiều hai tay nắm thật chặt Ngọc Vô Song tay, nói: khá tốt lúc trước phụ thân đem hộ tâm kính cho ngươi, bằng không thì trước ngươi có thể tự chết rồi. Ngươi nha đầu kia, về sau đừng tại làm loại này chuyện ngu xuẩn được không nào? Ngươi nói một chút, ngươi thay hắn ngăn cản cái gì? Hắn cần ngươi ngăn cản sao? Nhục thể của hắn so yêu thú còn khủng bố, cho dù trong nhiều lần lượt vài cái cũng không có chuyện gì đâu, cho dù có việc với ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi nếu chết rồi, ngươi có nghĩ tới hay không ta? Có nghĩ tới hay không đại tỷ? Có nghĩ tới hay không phụ thân? Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 937. Đó chúng ta phản công. Vân Hải thành cửa thành bắc bên ngoài. Thành bên ngoài, đám người hỗn loạn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Lang quần đại quân bại lui, để lại gần hơn 200 vạn yêu thú thi thể. Những thi thể này đối với nhân loại mà nói, vậy cũng đều là bảo vật bối a. Đặc biệt là những này lang yêu trong cơ thể nội đan đối với nhân loại mà nói không thể nghi ngờ là một đồ tốt. Dù sao thứ này có thể trợ giúp nhân loại tăng thực lực lên, nhưng lại có thể giá cao bán ra. Hơn 200 vạn đàn sói thi thể, cái này ý nghĩa hữu hơn 200 vạn yêu thú nội đan, hơn nữa ở trong đó đại đa số đều là tôn giai, hoàng cấp, thậm chí ngay cả bán thánh giai, cao cấp bán thánh giai đều có. Tại đây chút ít nội đan hấp dẫn xuống, vốn là đoàn kết nhất trí mọi người tư dục lại xông ra. Cuối cùng, bởi vì phân phối không đồng đều, cho nên đánh đập tàn nhẫn. Nhìn xem trong tràng đám người đánh đập tàn nhẫn, Thương Thanh Ảnh bọn người vô kế khả thi, Vân Hải Thư Viện đã ra mặt trấn áp qua, nhưng không có chút nào tác dụng. Nếu như những người này đều là địch nhân lời mà nói, cái kia cũng may trực tiếp ra tay là được. Nhưng vấn đề là những này cũng không phải địch nhân, căn bản không thể dùng vũ lực đến giải quyết. Trước khi Vân Hải Thư Viện cũng ra tay đã trấn áp một ít người, nhưng cũng không có tác dụng, bởi vì trong tràng tình huống hiện tại là tất cả mọi người tại tham dự tranh đoạt yêu thú nội đan. Tại dùng vũ lực trấn áp, đổi lấy có thể là tất cả mọi người phản cảm, thậm chí là công nhiên tạo phản. Nếu như Diệp Dương ở chỗ này, tình huống tự cũng không như vậy. Lúc này Thương Thanh Ảnh bên cạnh một gã lão giả bỗng nhiên nói. Thương Thanh Ảnh nhìn thoáng qua lão giả, nói: Vũ lão, ngươi không phải rất chán ghét ta sao của hắn? Lão giả lắc đầu, nói: kẻ này làm việc không kiêng nể gì cả, làm người càng là không hiểu biến báo, một lời không hợp tự động thủ. Loại tính cách này, ta xác thực cực kỳ chán ghét. Nhưng là, không thể không nói, chỉ có hắn loại người tài giỏi này có thể trấn nhiếp những người này. Thương Thanh Ảnh trầm mặt hồi lâu, sau đó nói: hắn tại ta Vân Hải Thư Viện, không biết là phúc hay là họa. Dù sao, ta là cảm giác, ngày khác sau nhất định sẽ cho ta Vân Hải Thư Viện mang đến đại phiền toái. Lão giả nhẹ gật đầu, nói: hắn loại tính cách này, hoặc là xông lên đến cùng, phát triển đến bất luận kẻ nào đều cần nhìn lên tình trạng, hoặc là tựu là không biết lúc nào tựu sẽ vẫn lạc. Nói đến đây, lão giả bỗng nhiên nhìn về phía Thương Thanh Ảnh chân thành nói: nha đầu, ngươi về sau tận lực đừng tại trêu chọc cái này tên điên rồi. Như trước khi tiểu nha đầu kia theo như lời, hắn đã nhiều lần muốn giết ngươi rồi. Dùng thực lực của hắn, nếu là toàn lực ra tay, ngoại trừ viện trưởng mấy người bọn hắn lão gia hỏa cùng biển mây, trong thư viện căn bản không ai có thể ngăn cản được hắn. Thương Thanh Ảnh đang muốn nói chuyện, lúc này xa xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, đón lấy một đạo tiếng giống giận dữ ở phía xa vang lên. Này cái bán thánh nội đan là lão tử đấy, ai dám đoạt, lão tử giết hắn đi. Thương Thanh Ảnh bọn người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã tay cầm đại đao nam tử chính bị một đám người vây quanh, mà ở nam tử dưới chân đã hữu mấy cổ thi thể. Đại đao nam tử là một gã bán thánh cường giả, mà vây quanh hắn trong những người này phần lớn là hoàng giả cảnh, nhưng là hữu vài tên bán thánh cường giả. Bất quá những người này hiển nhiên là có chút kiêng kỵ đại đao nam tử thực lực, chỉ là vây quanh cũng không người nào dám dẫn đầu sông đi lên. Là của ngươi. Tô Man, ngươi tính toán ngon vậy sao? Bán thánh nội đan, hữu thực lực người cư chi. Ngươi như thức thời cứ yên tâm nội đan, bằng không thì hôm nay tựu là tử kỳ của ngươi. Trong đám người, một gã khô gầy trung niên nhân âm trầm nói. Hữu thực lực cử chi. Gọi Tô Man nam tử xì một tiếng khinh miệt, chỉ vào nói chuyện khô gầy nam tử, nói. Tại Thanh, ngươi cái này rác rưởi vậy mà cũng dám nói lời này, ngươi có thể dám cùng ta solo. Nghe vậy, gọi Tại Thanh nam tử nheo mắt, lập tức âm trầm nói. Tô Man, ta nhìn ngươi là muốn chết rồi. Đừng nghĩ đến đám các ngươi nhiều người, lão tử tựu sợ các ngươi. Tô Man nhe răng cười nói. Vâng, lão tử một người là đánh không lại các ngươi nhiều người như vậy, nhưng là lão tử dám cam đoan, lão tử có thể kéo các ngươi trong đó ít nhất chín thành đã ngoài người chôn cùng. Nếu kéo không được, lão tử tựu tự bảo ít đô tạc chết các ngươi những này tinh trùng lên não. Nghe được Tô Man lời mà nói, mọi người sắc mặt biến hóa. Một gã bán thánh cường giả tự bảo, đó cũng không phải là hay nói giỡn đấy. Trong đó một ít hoàng giả cảnh huyền giả đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi, bởi vì một khi bán thánh tự bảo, bọn hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh đấy. Nghe nói láo, đánh rắm, hắn thì ra bảo sao? Lúc này, Tại Thanh cả giận nói. Hắn tựu là làm ta sợ đám bọn chúng ta nhiều người như vậy tại. Sợ hắn cái trứng cùng tiến lên a. Làm ngươi bà ngoại, lão tử trước làm. Chết ngươi tên vương bát đản này. Tô Man một tiếng gầm lên, nói xong tựu muốn động thủ, mà lúc này trong tràng đột nhiên vang lên một giọng nói. Diệp Dương đến rồi. Thanh âm không lớn, nhưng lại là tất cả mọi người dừng lại rồi. Cái kia Tô Man nhưng lại đã nộ đã đến cực hạn. Hắn lúc này đã quên Diệp Dương là ai. Bởi vậy lập tức cả giận nói. Đừng nói Diệp Dương tựu là Vân Hải Thư Viện viện trưởng đã đến, lão tử cũng muốn. Nói đến đây, hắn đột nhiên câm miệng rồi. Đúng lúc này, hắn tựa hồ nhớ tới Diệp Dương là ai. Ánh mắt mọi người quăng đã đến chỗ cửa thành, cái kia chỉ còn lại có một cái cửa thành Vân Hải thành dưới thành, chẳng biết lúc nào đứng đấy một gã nam tử cùng hai gã nữ tử. Cái này nhất nam lưỡng nữ đúng là Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song hai tỷ muội. Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song thoạt nhìn vẫn còn có chút suy yếu, đặc biệt là Dương Diệp, không chỉ có thân thể suy yếu, ngay cả khí tức cũng suy yếu. Tuy nhiên như thế, nhưng là trong tràng tất cả mọi người dừng lại rồi. Dương Diệp ho nhẹ một tiếng, sau đó hướng phía cái kia Tô Man bọn người đi đến. Tại Dương Diệp phía trước mọi người vội vàng mở ra một con đường. Không chỉ có như thế, mọi người còn vội vàng hướng lấy Dương Diệp gật đầu chào hỏi. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Tô Man bọn người trước mặt. Dương Diệp quét Tô Man bọn người liếc. Cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Tô Man trên người, nói. Nội đan cho ta. Nghe vậy, mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Man. Mọi người thần sắc không đồng nhất, phần lớn đều là nhìn có chút hả hê. Đặc biệt là vây quanh Tô Man cái kia hơn 10 người. Nghe được Dương Diệp lời mà nói. Cái kia Tô Man thần sắc hơi đổi, hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái vị này sát thần sẽ tìm đến hắn phiền toái. Trầm ngâm hồi lâu, hắn nói. Này cái bán thánh nội đan là ta đánh chết một đầu bán thánh yêu thú đoạt được, vốn nên tựu là của ta. Ta nói cho ta. Dương Diệp nhìn thẳng Tô Man thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho trong tràng hào khí khẩn trương lên. Tô Man thần sắc khó nhìn lại. Vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng nhất, hắn tay phải ném đi, một quả màu ngọc bạch hạt châu đã rơi vào Dương Diệp trước mặt. Đón lấy,

Nếu như hắn bản thân thực lực đủ thi triển Trảm Thiên rút kiếm thuật căn bản không có vấn đề, nhưng vấn đề là thực lực của hắn không đủ, cưỡng ép thi triển, hại. Không ít hắn càng hại. Hồi lâu, Dương Diệp thấp giọng thở dài, đem cổ vỏ mở ngoặt tròn kiếm, đao đóng ngoặt tròn thu vào. Bây giờ đang ở như thế nào tự trách đều không có ý nghĩa, cùng hắn tự trách còn không bằng cố gắng trở nên mạnh mẽ, về sau không tại cần muốn nhờ người khác chi lực. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, Vân Hải Thư viện viện trưởng đưa cho hắn cái kia phó tiêu diêu tử họa mở ngoặt tròn vẽ đóng ngoặt tròn họa mở ngoặt tròn vẽ đóng ngoặt tròn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn trước mắt họa mở ngoặt tròn vẽ, nhìn xem, Dương Diệp không khỏi có chút mê mẩn rồi. Cái này xem xét, tựu là ba ngày ba đêm. Ngày thứ tư sáng sớm, Ngọc đột nhiên đi vào trong phòng. Cổ kiếm trai đến giúp hơn 3.000 người đã xảy ra chuyện. Ngọc trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt bình tĩnh như nước. Nhưng là, Dương Diệp tầm mắt đạt tới không gian nhưng lại lập tức giãn nứt ra. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 939. Trong mắt ta, ngươi Dương Diệp như con sâu cái kiến. Ngọc Vô Song bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ nói không ra lời, nàng một hồi lâu mới trì hoãn qua thần ra, nói. Ngươi đạt tới hư vô cảnh kiếm ý rồi hả? Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, đem làm hắn hai mắt nhắm lại về sau chung quanh những cái. Kia không gian lập tức khôi phục bình thường. Một lát sau, Dương Diệp một lần nữa mở to mắt, lúc này đây, hết thảy đều bình thường. Dương Diệp lắc đầu, nói. Nào có dễ dàng như vậy đạt tới hư vô cảnh, chỉ có điều có chút thu hoạch, kiếm ý tăng cường rất nhiều. Đúng rồi, ngươi biết hư vô cảnh ý cảnh. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, nói. Nghe cha ta nhắc tới qua. Phụ thân ngươi là thánh giả. Dương Diệp hỏi. Ngọc Vô Song nói. Tự nhiên đúng rồi, hắn cùng với sư phụ của ngươi cổ chân nhân hay là hảo hữu chí sao đây này? Dương Diệp nói. Có cơ hội định đi bái phòng. Đúng rồi, cổ kiếm trai đệ tử xảy ra chuyện gì? Ngọc Vô Song nói. Lại để cho hắn nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Ngô Sư Huynh. Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước mắt nam tử này đúng là Ngô Kiếm Ngô Nham Trung. Mà Dương Diệp phát hiện, lúc này Ngô Nham Trung khí tức rất yếu, trên người càng là mang theo tất cả lớn nhỏ vết đao, hiển nhiên là bị thương. Xảy ra chuyện rồi. Ngô Nham Trung sắc mặt trầm thấp. Rất nhanh tại Ngô Nham Trung tự thuật xuống, Dương Diệp hiểu được sự tình chân tướng. Cổ kiếm trai đệ tử tại thu được hắn xin giúp đỡ về sau, hoàng giả cảnh cổ kiếm trai đệ tử lập tức hướng Vân Hải Thành chạy đến, nhân số khoảng chừng 3.000 nhiều. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn vài ngày trước nên đạt tới Vân Hải Thành đấy. Nhưng là, tại chạy đến trên đường, cổ kiếm trai đệ tử bọn người bị gặp một đám không rõ lai lịch hắc y nhân đánh lén, bất ngờ không đề phòng, cổ kiếm trai đệ tử lập tức chết mấy trăm nhiều. Cổ kiếm trai đệ tử bọn người lập tức triển khai phản kích, nhưng là bọn hắn kinh hãi phát hiện, những hắc y nhân này thực lực thật sự là cường đại, một phen kịch chiến xuống, bọn hắn người chết càng nhiều. Cuối cùng, nếu như không phải bọn hắn ỷ vào ngự kiếm tốc độ, chỉ sợ hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn toàn quân bị diệt. Ngươi nói là cái kia hỏa hắc y nhân chỉ có thập tam người. Dương Diệp nhìn xem Ngô Nham Trung hỏi. Nghe vậy, Ngô Nham Trung sắc mặt có chút khó coi rồi cuối cùng nhất, hắn. Gian nan. Gật gật đầu. Còn cũng chỉ là bình thường bán thánh. Dương Diệp lại hỏi. Ngô Nham Trung sắc mặt không phải khó coi, mà là hắc lên, hồi lâu, hắn cười khổ cười, nói. Dương Huynh, ngươi tựu đừng hỏi nữa, tại hỏi tiếp, ta cái này mặt mo sẽ không địa phương đặt rồi. Nghe được Ngô Nham Trung lời mà nói. Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song sắc mặt đều ngưng trọng lên. Lúc này đây, cổ kiếm trai đến đệ tử đều là cổ kiếm trai tinh anh, mặc dù lớn nhiều đều là hoàng giả cảnh, nhưng là cái này nhưng đều là có thể vượt cấp giết địch tồn tại a. Đối với cổ kiếm trai những này tinh anh mà nói, bình thường bán thánh cùng hoàng giả cảnh kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Hơn nữa, lần này tới cổ kiếm trai trong hàng đệ tử còn có hơn 50 tên bán thánh cường giả. Hơn 50 tên bán thánh, gần 3.000 hoàng giả cảnh cũng là bị thập tam người giết chạy thục mạng. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không có xem thường cổ kiếm trai bọn người ý tứ, bởi vì hắn biết rõ những cái kia đệ tử nếu như nói có thể cùng đối phương chiến lời mà nói. Những này đệ tử là tuyệt đối sẽ không trốn đấy. Bọn hắn đã lựa chọn trốn, cái kia cũng chỉ có thể chứng minh một việc, cái kia chính là cái này thập tam người căn bản không phải bọn hắn có thể chiến thắng đấy. Đối mặt thực lực kém quá lớn địch nhân còn phải chết chiến, cái kia không gọi 30 ô dũng khí, gọi ngu xuẩn. Bọn hắn thật sự rất cường. Lúc này, Ngô Nham Trung bỗng nhiên nói. Có thể nói, chúng ta cổ kiếm trai thánh giả phía dưới, ngoại trừ Lục Sư Tỷ cùng Trần Đông Sư Huyên còn có Dương Huyên ngươi bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì một người là bọn hắn một người trong đó đối thủ. Nhưng tiếc chính là, lần này Lục Sư Tỷ cùng Trần Đông Sư Huyên đều không có ra, bằng không thì chúng ta cũng không trở thành chật vật như thế rồi. Ta cổ kiếm trai đệ tử bọn người hiện tại đã đến nơi nào? Dương Diệp hỏi. Thiên Lang Sơn mạch bên ngoài. Ngô Nham Trung trầm giọng nói. Đi tới nơi này Thiên Lang Sơn mạch bên ngoài, chúng ta phát hiện cái này tại Thiên Lang Sơn mạch trên không có cường đại cấm chế, chúng ta căn bản không cách nào phi hành, bất đắc dĩ chỉ có thể đi bộ lên núi mạch. Mà vào sơn mạch về sau, chúng ta không chỉ có nhận lấy cái kia thập tam người đuổi giết, còn bị Thiên Lang Sơn mạch lang yêu vây giết, ta là thừa dịp loạn, lại đang các sư huyên để yểm hộ hạ mới trốn thoát, đuổi tới cái này Vân Hải Thành. Nói đến đây, Ngô Nham Trung hướng phía trước đi một bước, nói. Kính xin Dương huyên lập tức ra tay, bằng không thì đi trễ, chúng ta không biết muốn tổn thất bao nhiêu sư huyên đệ. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Không muốn nói cho bất luận kẻ nào ta ra khỏi thành rồi, ngoại nhân hỏi tựu nói ta đang bế quan. Minh bạch. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, lại nói. Cẩn thận chút. Nàng cũng không có ngăn cản, tuy nhiên cái kia thập tam người thực lực khẳng định rất mạnh, nhưng là nàng đối với Dương Diệp có lòng tin. Tại đây Thanh Châu cảnh nội, ngoại trừ thánh giả, chỉ cần Dương Diệp muốn chạy trốn, coi như là Lâu Thiên Tiêu các loại năm đại thiên tài cũng chỉ có thể làm nhìn xem, Dương Diệp thế nhưng mà lính ngộ tốc chi pháp các đấy. Dương Diệp nhẹ gật đầu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngô Nham Trung, nói. Dẫn đường. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Ngô Nham Trung lặng lẽ ra Vân Hải Thành. Ra Vân Hải Thành về sau, hai người một đường chạy như điên, hướng phía Thiên Lang Sơn mạch tiến đến. Tiến vào rừng rậm, Dương Diệp lông mày đột nhiên nhanh nhíu lại, đem làm đi vào một chỗ trống trải đất bằng về sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Dương huyên, làm sao vậy? Ngô Nham Trung khó hiểu hỏi. Ngươi đi trước. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngô Nham Trung sắc mặt biến hóa, hắn không ngốc. Tự nhiên biết chắc hữu phiền toái. Không nghĩ tới cổ kiếm trai ngoại trừ Lục Uyển Nhi, lại xuất hiện một thiên tài nhân vật. Một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên, đón lấy thập tam tên hắc y nhân rủ gì đất xuất hiện ở trong tràng, đem Dương Diệp cùng Ngô Nham Trung bao vây lại. Ngoại trừ cái này thập tam tên hắc y nhân bên ngoài, Dương Diệp còn chứng kiến một người, tự là lúc trước cái kia mặt rủ nam tử. Nhìn thấy cái này mặt phượng nam tử, Dương Diệp tựa hồ đã minh bạch cái gì. Có chút trầm ngâm, Dương Diệp ánh mắt đã rơi vào những hắc y nhân kia trên người. Những hắc y nhân này cực kỳ phiền dị, bọn họ là trôi nổi đấy, thân thể như ẩn nếu không, giống như linh hồn thể bình thường. Quan trọng nhất là Dương Diệp tại những người này trên người cảm thụ không đến khí tức. Chính là bọn họ. Nhìn thấy cái này thập tam người, Ngô Nham Trung thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Dương Diệp nói. Xem ra các ngươi Vân Tiêu Thánh Điện phục giết cổ kiếm trai đệ tử là giả, chính thức mục tiêu là ta mới được là. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Ngô Nham Trung sắc mặt biến thành hơi bạch, giờ phút này hắn ở đâu vẫn không rõ. Những người này chính thức mục tiêu căn bản không phải cổ kiếm trai đệ tử, bọn hắn phục giết cổ kiếm trai đệ tử, nguyên nhân chân chính là muốn đem Dương Diệp dẫn xuất đến. Mà hắn sở dĩ có thể chạy trốn tới Vân Hải Thành, đoán chừng cũng là đối phương cố ý chịu. Thật có lỗi. Ngô Nham Trung nhìn về phía Dương Diệp, khổ sở nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Nên, phải hỏi thật có lỗi chính là ta, nếu như không phải ta, các ngươi căn bản sẽ không tới tại đây. Tốt rồi, ta không thích nói nhảm, cũng không thích tuyệt hảo. Mọi người nếu là đồng môn, vậy đó cùng tiến thối, ngươi cứ nói đi. Lẽ ra như thế. Ngô Nham Trung gật đầu nói. Dương Diệp, Diệp Dương, ha ha. Không nghĩ tới ngươi chính là cái kia một người đánh lên thanh đạo môn Dương Diệp, càng không có nghĩ tới ngươi chạy tới Vân Hải Thư Viện đem làm giáo viên. Mặt Dưỡng Nam Tử nói. Cổ kiếm trai vốn là ra một cái Lục Uyển Nhi. Hiện tại lại ra một cái ngươi, xem ra cổ kiếm trai là muốn quật khởi a. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn không có cơ hội quật khởi rồi. Bởi vì ngươi phải chết. Tự ngươi nói nhảm nhiều. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, một đạo kiếm khí kích xạ mà ra, lập tức đến cái kia mặt phượng nam tử trước mặt. Mà đúng lúc này, mặt phượng nam tử trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái hắc y nhân. Hắc y nhân tay phải hướng phía trước tìm tòi, một cổ màu đen vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, Dương Diệp đạo kiếm khí kia lập tức bị hút vào trong đó, lại không một tiếng động. Cái kia mặt Dưỡng Nam Tử cười lạnh một tiếng, nói. Dương Diệp, hôm nay, mặc cho tay ngươi đoạn tại cường, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Biết rõ bọn họ là ai sao? Bọn hắn tự là đến từ Trung Thổ Thần Châu Âm U Điện Âm U Thập Tam Ảnh. Bọn hắn tuy nhiên cũng chỉ là bán thánh, nhưng là nếu là liên thủ, đến gần vô hạn thánh giả cường giả. Đừng nói ngươi coi như là ngươi cổ kiếm trai Lục Uyển Nhi ra, hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mơ U Điện. Nghe được ba chữ kia, Dương Diệp đồng tử có chút co rụt lại. Đối với cái này Âm U Điện, hắn tự nhiên là không xa lạ gì đấy, bởi vì cái kia minh nữ tựu nói chính cô ta đến từ Âm U Điện. Tuy nhiên hắn không rõ cái này vì cái gì Âm U Điện là ở cái này linh giới, mà minh nữ nhưng lại tại huyền giả đại lục. Nhưng là không hề nghi ngờ, cái này Âm U Điện tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Minh nữ đã chứng minh điểm ấy, mà trước mắt những hắc y nhân này cũng đã chứng minh điểm ấy. U vô ảnh ở nơi nào? Đúng lúc này trong tràng cái kia cầm đầu hắc y nhân đột nhiên nói chuyện. U vô ảnh. Dương Diệp khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà hỏi hắn U vô ảnh ở nơi nào. Lúc này, mặt Dưỡng Nam Tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp U Phi chính là Âm U Điện ám ảnh chi nữ chuyển thế. Lần này bọn hắn đến đây Thanh Châu chính là vì tiếp U Phi hồi Trung Thổ Thần Châu. Ngươi nhanh chóng đem U Phi giao ra đây, hơn nữa lập tức chế tài, bằng không thì đợi tí nữa ngươi muốn chết cũng khó khăn. Dương Diệp không để ý tới mặt Dưỡng Nam Tử, mà là nhìn về phía này cầm đầu hắc y Nam Tử, nói. Các ngươi có thể nhận thức minh nữ. Minh nữ điện hạ. Cầm đầu hắc y nam tử trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Ngươi vì sao biết rõ minh nữ điện hạ? Nguyên lai nàng không có việc gì. Dương Diệp trong nội tâm có chút thở dài một hơi, Mà lúc này, cái kia hắc y nam tử bỗng nhiên trầm giọng nói. Nói cho ta biết, ngươi vì sao biết rõ Minh Nữ Điện Hạ. Ta cùng nàng tính toán là bằng hữu. Dương Diệp trung thực nói. Cái này hắn ngược lại là chưa nói giả, Minh Nữ cùng hắn, xác thực tính toán là bằng hữu. Làm càn. Hắc y nhân kia bỗng nhiên cả giận nói. Bằng ngươi cũng xứng làm Minh Nữ Điện Hạ bằng hữu. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bản tôn không muốn đang cùng ngươi nói nhảm, mau giao ra ảnh nữ điện hạ, bằng không thì bản tôn lập tức cho ngươi thần hồn câu diệt. Nghe vậy, Dương Diệp thần sắc chìm lên, nói. Ngô huynh, ngươi đi trước, đi đem cổ kiếm trai người tới Vân Hải Thành đi. Ngô Nham Trung muốn nói cái gì, Dương Diệp nhưng lại nhìn thẳng hắn, nói. Ngươi ở tại chỗ này. Hội mở ngoặt tròn sẽ đóng ngoặt tròn liên lụy ta. Ngô Nham Trung biểu lộ cứng đờ, hồi lâu, hắn khổ sở nói. Làm người, không thể như vậy trắng ra. Nói xong, hắn quay người thân hình khẽ động hóa thành một đạo kiếm quang hướng xa xa kích bắn đi. Hắc y nhân bọn người đang muốn ra tay, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên nói. Không muốn biết các ngươi ảnh nữ điện hạ lạc. Hạ xuống rồi hả? Không thể thả hắn đi. Mặt dưỡng nam tử bỗng nhiên nói. Ngươi ra lệnh cho ta. Cầm đầu hắc y nam tử đột nhiên mặt hướng mặt dưỡng nam tử nói. Mặt dưỡng nam tử thân thể khẽ run lên, lập tức vội vàng nói. Không dám, chỉ là. Không có gì chỉ là. Hắc y nam tử nói. Chúng ta tuy nhiên đáp ứng ngươi Vân Tiêu Thánh Điện giúp các ngươi bỏ cái này Dương Diệp, dùng này để đổi lấy ảnh nữ điện hạ cùng chúng ta hồi trung thổ thần châu, nhưng cũng không có đáp ứng giúp các ngươi giết người khác. Mặt dưỡng nam tử. Ta được hay không được cho rằng như vậy, tự là mặc kệ ta nói hay không ra ô vô ảnh hạ lạc. Hạ xuống các ngươi đều giết ta. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Hắc y nam tử nói. Ta không phục. Dương Diệp nói. Ngươi có thể như thế nào? Hắc y nam tử khinh thường nói. Trong mắt ta, ngươi Dương Diệp như con sâu cái kiến. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 940. Dương Diệp bại chạy thoát. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở nhiều lời. Dương Diệp trong tay man thần kiếm mạnh mà quét qua, một đạo kiếm khí hiện lên hình cung kích xạ mà ra, nhưng là rất nhanh đạo kiếm khí kia còn chưa tới chúng hắc y nhân trước mặt, tựu cứ thế mà dừng lại, tựu phảng phất thời gian tính chỉ bình thường. Vô tri, ngu xuẩn. Cầm đầu hắc y nam tử thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đạo kiếm khí kia lập tức ầm ầm vỡ vụn. Đón lấy thập tam tên hắc y nhân hai tay hư dơ lên, một cổ lực lượng thần bí lập tức xuất hiện ở trong tràng, đem làm cổ lực lượng này sau khi xuất hiện trong sân không gian vậy mà tại thời khắc này vượt gì đất vặn vẹo lên, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Tại đây chút ít vặn vẹo trong không gian Dương Diệp mặt sắc ngưng trọng lên, bởi vì hắn cảm thấy một cổ lực lượng thần bí đang tại xé rách lấy thân thể của hắn, phảng phất muốn đem hắn kéo thành trăm ngàn khối tựa như. Hơn nữa, lúc này hắn vậy mà phát hiện không gian chung quanh phảng phất bị người khóa lại giống như, hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, thậm chí liên thể nội huyền khí vận chuyển tốc độ cũng tại lúc này đình trệ. Mà bắt đầu. Đây là cái gì lực lượng? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ảnh nữ điện hạ đến tột cùng ở nơi nào? Cầm đầu hắc y nam tử nói. Chết rồi. Dương Diệp nhạt âm thanh nói. Chết rồi hả? Cái kia mặt dưỡng nam tử nao nao, lập tức giận dữ hét. Phóng con mẹ ngươi chó má u phi nắm giữ án chi pháp tắc, chỉ bằng ngươi cũng có thể. Đúng lúc này. Dương Diệp trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng kiếm ý sau khi xuất hiện, lập tức mang tất cả chung quanh cái kia cổ lực lượng thần bí lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nửa bước hư vô cảnh kiếm ý.